Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, người khát vọng lực lượng sao? Người khát vọng lực lượng sao? Vân Tái biểu thị nếu có loại kia màu trắng, hình tròn, mềm mềm, lực lượng nên như thế tốt nhất. Thế nhưng trên thực tế, nơi này chỉ có Quảng Thành từ cái kia trắng kiện, còn tại co rút ngực lớn cơ. Tiền bối muốn hướng chạy đi đâu đâu? Có phải là đuổi theo Xích Tùng Tử đâu? Tiền bối chẳng lẽ không biết? Há là ta kính trọng nhất thụ nghiệp ân sư a? Được, chấm ngoặc kép, ngươi a mẫu, nguyên lai ngươi là hắn đồ đệ a. Quảng Thành Tử trong nháy mắt chừng hai mắt một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tái. Nguyên lai ngươi là hắn đồ đệ a. Vậy ngươi còn muốn thêm tiền? Muốn ăn đòn a? Vân Tái lập tức sắc mặt liền đen. Vì vậy thử thăm dò hỏi dò đối diện. Chúng ta giá cả cũng có thể thương lượng a. Tiền bối, sư phụ ta đã chạy xa. Hắn dùng thái hư đánh ngươi. Cùng ta không có quan hệ a. Kỳ thực ta vẫn luôn rất kính ngưỡng tiền bối. Tiền bối chính là từ xưa đến nay đệ nhất kiếm tiên. Nghe nói năm đó hoàng đế đúc kiếm, phía sau ngài tốn hao 3 năm luyện hóa sơn xuyên đại địa chi nguyên khí xem như vô tận kiếm khí. Chấm ngoặc kép, Vân Tái một trận mông ngựa đưa qua. Quảng Thành Tử nguyên bản đã đầy nộ khí, lập tức bắt đầu biến mất. Hừ, tiểu tử ngươi còn rất biết nói chuyện. So sư phụ ngươi mạnh hơn nhiều. Cái này luyện hóa kiếm khí, đều là ta tiện tay vì đó. Không đáng giá nhắc tới. Quảng Thành Tử đối Vân Tái biểu thị. Tiểu tử ngươi nhìn hiểu ta, nhưng đây đều là cơ thao. Chớ sáu, Vân Tái lập tức theo trụ leo, lại nói vài câu lời hữu ích, biểu thị lão kiếm tiên mặc dù bất tại giang hồ, nhưng giang hồ vẫn như cũ có lão kiếm tiên truyền thuyết. Người không đến bức cách đã tới, cho dù là chính mình sư phụ cũng thường xuyên nhắc lên ngài. Mặc dù không phục, thế nhưng cũng biểu thị ngài là thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ. Quảng Thành Tử nộ khí trong nháy mắt hạ thấp người bình thường trạng thái. Nói như vậy lên, sư phụ ngươi thế mà còn tán dương qua ta. Vân Tái, đúng vậy a, hiện tại sư phụ dùng thái hư hình ảnh đem ngài kéo xuống. Chỉ là tức giận ngài đoạt hắn công tác mà thôi. Chúng ta lúc ấy đi không đồng thị tộc lúc, người ta cũng nói, tạm thời tìm không thấy ngài. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử. Tìm không thấy ta đúng không? À, kỳ thực ta lúc ấy ngay tại Tây Bắc Bộ xử lý. Chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời. Lập tức nhớ tới chính sự. Nguyên bản tiêu thất nộ khí trong nháy mắt lại xuất hiện. Quá to, cho ngươi tiểu tử này ở chỗ này nói hỗn thoại cho chậm trễ. Nhanh, nhanh lên, mang ta lên, cho ta đuổi theo Xích Tùng Tử. Sư phụ ngươi nhận không đồng tiền hàng. Đến xử lý cái này Bắc Hải Thần, ta không quản, thế nhưng sư phụ ngươi mới vừa cùng ta hạ tỷ thí nói. Ta làm sao có thể thua ngươi sư phụ cái này ra hỏa. Quảng Thành Tử hiện tại mở không ra đại chiêu, pháp lực thi triển bất thông, một thân lực lượng đều bị hạn chế tại phàm nhân đỉnh điểm. Vân Tái vừa định một lần nữa nói một chút giá tiền sự tình, thế nhưng cũng không nói ra lời. Bởi vì Quảng Thành Tử lập tức duỗi ra ngón tay đầu. Người tiểu tử này, xem tại ngươi còn rất đối lão phu tính tình phân thượng. Người mang lão phu đuổi theo sư phụ ngươi. Lão phu dạy ngươi hai chiêu tuyệt chiêu. Thành giao, Vân Tái không có chút nào do dự. Tại cùng Quảng Thành Tử vỗ tay phía sau. Lại đột nhiên hỏi, có ngự kiếm thuật cùng phiên thiên ấn sao? Quảng Thành Tử nhướng mày. Chính là sửng sốt một chút. Phiên cái gì ấn, ngự kiếm thuật hắn nên như thế hội. Thế nhưng hiện tại không có pháp lực không thi triển ra được. Cái này phiên thiên ấn là kỹ năng gì? Vân Tái đại khái miêu tả một chút. Chính là đem núi luyện thành một cục gạch. Nhưng hậu chiếu lấy người ta trên đầu vỗ xuống kỹ năng. Quảng Thành Tử ánh mắt lập tức sáng lên. Người cái này ý tưởng rất không tệ. Mau dẫn ta đuổi theo sư phụ ngươi. Chờ ta đuổi kịp sư phụ ngươi. Thắng tỷ thí, ta liền đi thử một lần luyện vật này. Luyện thành đưa ngươi một cái. Luyện hóa núi lớn khẳng định là không thực tế. Một ngọn núi lớn như vậy, chính là cự nhân cũng không có khả năng đem núi ép thành bùn. Nhưng trong lòng núi có quan hệ khóa đồ vật, thí dụ như tứ nhạc chi sơn, nó thạch cùng thổ tính chất không giống nhau, ẩn chứa trong đó tinh kim thần đồng. Hoàng đế năm đó đúc kiếm tại đầu núi, hái đầu sơn đồng mà luyện, hậu tại kinh sơn đúc đỉnh, hái kinh sơn chi kim. Quảng Thành Tử vừa nói, vừa hướng Vân Tái biểu thị, ngươi là gặp lão phu. Lão phu bất tài, tại luyện khí sĩ bên trong, am hiểu nhất luyện loại này vàng cứng đồ vật. Vân Tái cũng lập tức liền đã hiểu. Đã hiểu, ngươi là xưởng luyện thép xưởng trưởng. Lão tiên sư, 1,200 năm trước là tại cái nào đó bộ tộc bên trong làm tượng sao? Ngươi nói đúng, trước đó ta chính là một cái bộ lạc bên trong thủ lĩnh. Ta là làm thời tượng, cái kia thời đại, vẫn là tượng, vu. Tu tam cái thủ lĩnh cộng trị lúc, còn có ngươi nói sai một kiện sự tình. Ta không phải 1,200 năm trước, mà là 1.500 năm trước người. Ngươi nói 1,200 năm trước, là hoàng đế gặp ta thời gian ta tuổi tác. Hôm nay khoảng cách hoàng đế chi thế đã là 300 năm. Vân Tái xuyên qua tới lúc, khoảng cách hoàng đế thời đại đã là 289 năm. Chuyên húc tuyệt địa thiên thông là 200 năm xuất đầu trước đó sự tình. Bởi vì ở giữa thời đại, Thiếu Hạo thống trị qua hơn 40 năm, thiên hạ lại chiến loạn 89 năm. Đó chính là cộng công thị cùng chuyên húc thị chiến tranh. Lại sau này, Vân Tái từ lúc trước xích phương thị đi ra, trên đường sờ soạng lần mò cho tới bây giờ, lại qua hơn 8 năm, cho nên đã cơ hồ là 300 năm. Mấy người ngồi lên khai sáng cẩu nhân nhị thú, Quảng Thành Tử chỉ cái phương hướng, lập tức hai cái cự thú liền cõng mọi người hướng cái kia xa xôi thiên địa chạy đi ra ngoài. Thần Nông tại 800 năm trước, Thái Hạo tại 900 năm trước, Phục Hy tại 1.500 năm trước. Chấm ngoặc kép, hừ, bọn hắn đều là tiểu bối. Ở trước mặt lão phu, chỉ có các ngươi hiện tại trong miệng Tam Hoàng mới dám xưng là lão phu trưởng bối. Úc Hoa Tử, ngươi biết chưa? Phục Hy lão sư, hắn cùng ta kia là chuyện trò vui vẻ a. Sơn xuyên đại địa đều tại hổ trảo móng châu phía dưới bị dẫm đạp mà qua. Mọi người chỉ có thể tìm kiếm lấy phong tuyết cùng mưa gió cảnh tượng hướng phương xa chạy. Quảng Thành Tử tại khai minh thú cõng lên còn tại một mực chửi mắng. Nói xong Xích Tùng Tử không nói võ đức loại hình lời nói. Hắn lại hỏi Vân Tái có thể hay không thái hư hình ảnh. Vân Tái biểu thị không biết. Quảng Thành Tử lập tức liền đến sức lực. Biểu thị không bằng ngươi tiểu tử này không nên cùng Xích Tùng Tử học được. Nhân phẩm hắn không tốt. Ngươi cùng ta học, bảo đảm là thiên hạ đệ nhị kiếm sĩ. Thái hư kỹ năng, ta từng có qua nghe. Chỉ là từ chưa từng gặp qua hắn thi triển. Không nghĩ tới cái này kết quả là, thế mà một bàn tay đánh vào trên mặt ta. Ta cùng Thái Hư không đội trời chung a. Ngay tại mọi người ồn ào tiến lên lúc, tiến nhập một mảnh sơn dã. Mưa gió nhẹ tuyết vượt qua xa xôi sơn mạch. Thế nhưng mọi người lại không thể đi vòng. Tại trồng chất quần sơn trong, dường như có một tòa vỡ ra sơn phong giấu ở u ám chỗ. Như giấu ở âm ảnh bên trong võ sĩ. Nương theo lấy âm u bầu trời, càng có vẻ tiền diện sơn dã nguy hiểm. Khai minh thú cảm giác được có cái gì không đúng, mà cẩu nhân cái này lão nghiêu, càng là toàn thân trên dưới lông bờm đều như giật điện lật qua lật lại lên. Nơi này không thích hợp, chấm ngoặc kép. Vân Tái nghe khai minh thú tiếng hô, người sau nói cho Vân Tái, nó phát hiện những này sơn dã bên trong có vấn đề. Đó chính là không có cỡ lớn dã thú. Chẳng lẽ không phải bởi vì bị hai người các ngươi chỉ đại hung thú dọa cho chạy sao? Hồng Siêu biểu thị rất nghi hoặc. Thế nhưng khai minh thú lắc đầu, mà còn nói cho hắn biết, vô luận là cái gì địa phương, sơn dã ở giữa nhất định là có cỡ lớn dị thú. Cho dù cường đại dị thú chết đi, cũng rất nhanh sẽ có tân bá chủ quá đến vòng nơi. Xuất hiện tân kỳ thú, bá chủ sẽ ra ngoài tuyên thệ đối lãnh địa quyền sở hữu. Thế nhưng nơi này không chỉ có không có bá chủ, cũng không có cường đại động vật. Dường như tại sơn dã chỗ sâu nhất, có gì có thể sợ đại hung đồ vật? Đại hung, nói lão phu sao? Không tệ chính là lão phu. Lão phu đến một lần vạn thú tránh lui. Các ngươi chưa thấy qua việc đời. Quảng Thành Tử cơ ngực run lên. Đều là cha cha. Bọn hắn bước chân thả chậm. Quảng Thành Tử liền bắt đầu oán trách. Nguy hiểm gì a? Đi mau a! Ta lão phu sống rồi hơn 1000 năm. Có đồ vật gì chưa thấy qua? Các ngươi những người này chính là nhát gan. Bốn cái công nhân cùng thú. Cũng không phải là mẫu thú. Thì sợ gì u ám tràng cảnh. Nói đến, có cái gì cảnh tượng hoành tráng là ta không gặp. Chấm ngoặc kép, đùng, núi cao ở giữa. Truyền ra một tiếng to lớn vang động. Hai cái hung thú bắt đầu run rẩy. Bọn hắn thấy được phía trước tòa kia giấu ở u ám bên trong sơn nhạc. Mây bay khuấy động, bên trong dần dần hiển hóa một cái cự nhân. Vân Tái nhìn người khổng lồ kia nửa ngày. Nhìn thấy người khổng lồ kia trống rỗng cái cổ. Hỏi một chút Quảng Thành Tử. Lão tiên sư, ngài thật hiểu được cái này địa phương không có vấn đề sao? Cái này địa phương, đại địa đồ bên trên có đánh dấu sao? Quảng Thành Tử sừng sốt nửa ngày. Nhìn nhìn bốn phía, nhìn nhìn lại phương xa người khổng lồ kia. Hắn tại Vân Tái mấy người nhìn chăm chú. Rất kiên cường chỉ vào người khổng lồ kia. Cái gì gà chó cự nhân cũng tới hù dọa lão phu. Nếu là lão phu không có bị thái hư đánh trúng. Bây giờ nhìn lão phu không được một kiếm chặt tới trên đầu ngươi. Sau đó Quảng Thành Tử đạp mạnh xuống khai minh thú. Để nó chạy mau. Mẹ là hình thiên. Hắn không có đầu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.